ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 kính quỷ trấn. Triều Nam Viên X học sinh ra, Kỳ Vô Hoan còn nói, ngươi xem, Viên Viên, cùng ngươi lớn lên nhiều giống a. Ragdoll khẩn trương hề hề mà nhìn mắt Nhiếp Uyên. Đối tượng cặp kia băng lãnh lãnh màu đen đôi mắt, nhìn lại hắn đầu ngón tay ngân quang lấp lánh lưỡi dao. Lập tức bắt đầu run bần bật, gắt gao ôm Kỳ Vô Hoan ngón cái, phi thường sợ hãi. Nhiếp Uyên tại đây ngoạn ý mới vừa toát ra tới thời điểm, cũng đã rút ra màu bạc chùy thủ, xem nó không giống có hại, mới chậm rãi thu lên. Ragdoll lúc này mới thật cẩn thận mà buông ra Kỳ Vô Hoan. Ghé vào vỏ trứng bên cạnh, một đôi sáng long lanh cúc áo đôi mắt trộm nhìn nam nhân. Sau đó lại quay lại tới mặt hướng thanh niên. Giây tiếp theo, nó cư nhiên nói chuyện. Chuẩn xác mà nói là cùng loại với ô ô tiếng kêu. Tựa hồ là bởi vì không có miệng, cho nên nó chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Mơ hồ có điểm giống, mụ mụ phát âm. Sau đó duỗi trường cánh tay đối Kỳ Vô Hoan vẫy vẫy. Như là ở cầu ôm một cái, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, tàn nhẫn mà cự tuyệt Ragdoll ôm, lại đem trứng xoay nửa cái vòng, cố chấp mà nói cho nó, hắn mới là mụ mụ ngươi. Thú bông lần thứ hai ôm chặt Kỳ Vô Hoan ngón cái. Mặt chuyển hướng Nhiếp Uyên nhỏ giọng ô hai tiếng, phát âm như là ở kêu, ba ba Kỳ Vô Hoan, như thế nào hiện tại món đồ chơi đều ti em bắt nạt kẻ yếu. Kỳ Vô Hoan không phục, đem trứng bưng lên tới, lần thứ hai nghiêm túc mà nói cho hắn, ta là ba ba, hắn là mụ mụ, phi, không đúng, ta không phải cha mẹ ngươi. Một kích động đem chính mình cũng nói đi vào, thú bông cúc áo đôi mắt thế nhưng có chút phiếm quang, làm như lệ quang doanh doanh, như là muốn khóc, không dám lên tiếng, qua nửa ngày mới nghẹn ngào nói, mụ mụ. Mụ mụ ta không phải mẹ ngươi. Thú bông, QAQ Kỳ Vô Hoan. Ngoặc kép, Nhiếp Uyên nhưng không kiên nhẫn cùng cái này thú bông BB. Trực tiếp bắt lấy nó cánh tay, từ trong trứng rút ra tới. Này toàn bộ đại mặt Ragdoll chỉ so thành nhân bàn tay lớn hơn một chút. Trong đó mặt liền chiếm 1/2, nhắc tới cũng khinh phiêu phiêu. Nhiếp Uyên khởi động khối Rubik thời điểm, môi gần sát, bay nhanh mà niệm một câu cái gì, Kỳ Vô Hoan cũng không nghe rõ. Sau đó hắn đổ bộ đạo cụ phân tích, đem thú bông bỏ vào mâm ni, thú bông ngồi ở mâm trung gian. Hai viên đại cúc áo đôi mắt thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Đạo cụ phân tích chung, theo sau một loạt màu lam tự thể chậm rãi xuất hiện ở đầu của nó trên đỉnh. Văn chân thân thủ làm cấp nữ nhi Ragdoll. Mặt trên phụ có một tia hài tử hồn phách, ở khối Rubik trong trò chơi đem nó quăng ra ngoài, có được làm tùy ý mục tiêu đình chỉ hành động 3 phút năng lực. 4 khi nội chỉ có thể sử dụng một lần, nghe tới là cái thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đạo cụ A. Không hổ là hy hữu, Kỳ Vô Hoan lập tức mặt mày hớn hở, cảm thấy này chỉ xấu manh Ragdoll cũng trở nên thuận mắt đi lên. Ngay sau đó cho nó lấy cái tên, người đã kêu trứng muối, ai làm nó vỏ trứng lớn lên xám xịt. Trứng muối nhìn đến Kỳ Vô Hoan miệng cười, tựa hồ cũng thực vui vẻ, hai tay cánh tay phủng mặt, cúc áo đôi mắt lấp lánh sáng lên, lại ngọt ngào mà ô ô kêu vài tiếng, thực ngoan ngoãn. Lúc này, một cái lông xù xù đồ vật cùng tới rồi nó bên người. Đó là một viên xám xịt cái mũi. Husky ở nó trên người ngửi ngửi, như là thực cảm thấy hứng thú, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm, trứng muối lập tức nhảy dựng lên, không ngừng dùng cánh tay đẩy ra nó, phát ra ô hoa thanh âm ni, nhưng mà nó càng là phản kháng. Đại cậu càng cảm thấy hứng thú, cuối cùng ngậm lên liền chạy, vẫn là Kỳ Vô Hoan đem nó cấp cứu đã trở lại. Trứng muối lập tức sợ tới mức khóc chít chít mà toàn hồi vỏ trứng không ra. Nguyên lai có thể đến muốn sử dụng thời điểm mới lấy ra tới a. Kỳ Vô Hoan đem trứng phủng ở trong tay, thử xúc cảm, não bổ một chút, gặp được nguy hiểm thời điểm hô to một tiếng, chính là ngươi. Trứng muối, đem nó quăng ra ngoài giống như còn rất mang cảm. Cũng còn hảo có thể tắc vỏ trứng. Bằng không này ngoạn ý mãn đường cái mà đuổi theo hắn kêu mụ mụ. Hắn kỵ ảnh đế còn muốn hay không mặt mũi. Ngẩng đầu đối thượng Nhiếp Uyên cười như không cười ánh mắt. Nam nhân xoay người đi đến cạnh cửa. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Trầm thấp mà kêu một tiếng. Hai tử mẹ nó. Tái kiến Kỷ Vô Hoan hiếm thấy cắn răng. Đi thong thả. Không tiễn. Ra ra lại lần nữa lật xe. Đem chính mình hố đi vào. Giải quyết xong ấp trứng vấn đề. Nhiếp Uyên liền rời đi. Kỷ Vô Hoan tiếp tục loát cầu dạo diễn đàn. Buổi chiều, trợ lý Tiểu Phương cầm kịch bản tới cửa tới. Kỷ Vô Hoan mở ra nhìn nhìn. Hắn không phải không có diễn quá thanh xuân vườn trường kịch. Nhưng là ngây ngô chó con loại người này thiết thật đúng là lần đầu tiên. Quốc gia của ta giới giải trí nhiều như vậy tiểu thịt tươi. Vì cái gì một hai phải ta? Kỷ Vô Hoan chống cằm. Ngươi có cảm thấy hay không ta đều một phen tuổi. Có điểm không quá thích hợp à. Tiểu Phương tức quả táo. Lấy lòng nói. Kỷ ảnh đế. Ngươi nhan giá trị cao à. Liền ngài gương mặt này. Đừng nói diễn chó con. Diễn cái gì đều được. Nam nữ thông ăn. Tài trợ thương nổi danh điểm họ muốn ngươi tới diễn. Cùng kỷ ảnh đế thương lượng sự tình. Nhất định phải theo loát mau. Khen. Hướng chết khen, Kỷ Vô Hoan quả nhiên thực vừa lòng. Cái này điện ảnh là mẫu bổn internet cải biên. Cầu huyết thanh xuân câu chuyện tình yêu. Chỉ là nhân thiết còn xem như có điểm tân ý. Chó con nam chủ phối hợp lãnh diễm ngự tỷ. Trước nửa bộ phận là ở cao trung. Cùng nhau làm âm nhạc xã đoàn. Phần sau bộ phận ở đại học. Cộng đồng nỗ lực cuối cùng đạt được cả nước giải thưởng chuyện xưa. Kỷ Vô Hoan. Bao lâu thử kính, Tiểu Phương, hậu thiên buổi chiều, kỳ thật chỉ là đi cái hình thức, đạo diễn ngươi hợp tác quá, hắn biết ngươi năng lực Kỷ Vô Hoan Nga Thanh, tiếp tục xem kịch bản, nhìn nhìn, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, đột nhiên có một cái chủ ý, hắn không phải đang lo dễ dàng bị nhận ra tới sao. Hơn một tháng sau, Kỷ Vô Hoan nhìn khối Rubik thượng thời gian dần dần biến thiếu. Còn có không đến hai ngày thời gian thời điểm, hắn quyết định tiến trò chơi. Này hơn một tháng hắn cũng không nhàn rỗi. Công tác rất nhiều đêm trên diễn đàn hàng khô dán đều nhìn một lần. Sau đó đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút chân bộ. Dùng nhiều tiền làm mấy cái đợt trị liệu. Bác sĩ nói so trước kia trạng huống hảo rất nhiều. Hơn nữa có trứng muối ở, hắn trong lòng cũng có chút đế. Vốn đang muốn làm cận thị làm cho thẳng giải phẫu. Kết quả bác sĩ nói cho hắn. Làm không được, hắn giác mạc độ dày không đủ để tiến hành giải phẫu. Trời sinh đồ vật, không có biện pháp, Kỷ Vô Hoan chỉ có thể tiếp thu. Sau đó gửi hy vọng với hố tra khối Rubik thật sự có thể chữa khỏi hắn cận thị. Tiến vào trò chơi trước, Kỷ Vô Hoan hoàn toàn thay đổi chính mình mặc quần áo phong cách. Hắn ngày thường xuyên cơ hồ là cố định mấy cái thẻ bài. Mà lần này, hắn chuyên môn đi mua bộ học sinh giáo phục cùng một cái mộc mạc rắn chắc hai vai bao. Sau đó lại đem đầu tóc xén một ít, ngồi ở trong nhà xem kịch bản thời điểm. Tiểu Phương lại đây cùng hắn thương lượng 3 ngày sau quốc tế liên hoan phim sự tình. Thấy hắn này trang phục giả, có chút kinh ngạc, hoa, kỳ ảnh đế, ngươi chừng nào thì như vậy chuyên nghiệp. Kỷ Vô Hoan mặc vào giáo phục thế nhưng không chút nào không khỏe. Tóc ngắn dứt khoát nhanh nhẹn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hai tròng mắt thanh triệt sạch sẽ, lộ ra một cổ thanh xuân hơi thở. Chỉ là kia tươi cười cư nhiên nhiều vài phần hơi mang câu nệ ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, ta không diễn quá loại này nhân vật đâu. Kỷ Vô Hoan trước kia diễn nhân vật đại đa số là cái loại. Này tuyệt thế đại soái ca. Hơn nữa là hành vi cử chỉ ưu nhã cao quý loại hình. Không phải cao lãnh chi hoa chính là phong lưu công tử. Đặc biệt là hắn xuyên cổ trang thời điểm, bại kỳ phiêu phiêu, ống sáo nơi tay, nhất tần nhất thiếu người xem tâm thần nhộn nhạo, quả thực là muôn vàn thiếu nữ trong lòng tình nhân trong mộng. Từng có nổi danh đại đạo diễn ở phỏng vấn chung đánh giá nói hắn có một cổ thực đặc biệt. Phảng phất là sinh ra đã có sẵn quý công tử khí chất. Tiểu Phương bị Kỳ Vô Hoan chuyển biến hoảng sợ, theo sau kinh diễm mà vỗ tay. Tuy rằng nàng biết Kỳ Vô Hoan kỹ thuật diễn vẫn luôn thực không tồi. Nhưng là này hạ bút thành văn, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, liền trên người khí chất đều đột nhiên biến đổi, tốc độ mau đến liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Vẫn là có điểm vượt qua nàng tưởng tượng, rốt cuộc Tiểu Phương chỉ theo Kỳ Ảnh Đế một năm, ở nàng trong mắt Kỳ Vô Hoan đích xác lớn lên đẹp. Là nghiền áp toàn bộ giới giải trí cái loại này trình độ đẹp. Nhưng ngày thường quá mức cá mặn, không có chi lớn, yêu thích là ăn nhậu chơi bời loát cầu, thực dễ dàng làm người đem hắn cùng Bình Hoa họa thượng đẳng hào. Kỳ thật nàng cũng không biết, mấy năm trước thời điểm, Kỳ Vô Hoan vẫn là thực nỗ lực, cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó công tác, kết quả thành đương hồng bắt lấy Ảnh Đế sau. Hắn liền cảm thấy không thú vị, công ty đương hắn là chơi đại bài, có điểm thành tựu liền bành trướng. Kỳ thật hắn chỉ là đột nhiên mất đi nhân sinh mục tiêu. Lười thành một đoàn cá mặn, hiện tại này vừa chuyển biến, thực sự có điểm vượt quá tưởng tượng. Tiểu Phương rời đi sau, Kỳ Vô Hoan đứng lên, đi đến trước gương, nghiêm túc đánh giá chính mình một phen. Cái gì quý công tử, cái gì yêu nhã cao quý khí chất không còn sót lại chút gì. Nhan giá trị vẫn như cũ tại tuyến. Chỉ là lúc này trong gương đứng chính là một cái ăn mặc lam màu trắng rộng thùng thình giáo phục. Màu trắng dày thể thao, trên mặt mang vô khung mắt kính đơn thuần học sinh. Này phúc mắt kính cũng là định chế, nhẹ nhất liền kiểu dáng. Thấu kính càng thêm một tầng đặc thù màng, ở ánh sáng dưới tác dụng, sẽ thành hiện ra một loại màu tím nhạt, trừ phi thấu thật sự gần, nếu không rất khó nhìn đến hắn vốn dĩ màu mắt. Kỳ Vô Hoan thực vừa lòng, hắn cuối cùng một lần mở ra ba lô kiểm tra vật phẩm. Đèn pin cường quang ống, nạp điện bảo, dự phòng mắt kính, có đúng giờ công năng đồng hồ chờ diễn đàn đề cử tất mang vật phẩm. Khắc mang theo tam túi mắt to ếch xanh bánh mì, một hộp bánh kem phô mai, một túi bánh nén khô, đậu phộng sô-cô-la cùng trái cây đường, hai bao mì ăn liền. Một lọ nước khoáng cùng với trứng muối, cùng chơi xuân dường như, chờ vào trò chơi, liền không có trợ lý tùy thời toái toái niệm, cho nên Kỳ Vô Hoan có thể yên tâm lớn mật ăn. Trừ lần đó ra hắn còn mang theo một phen thuần màu đen chùy thủ. Hắn vốn dĩ cũng muốn mang dao phay, nhưng này chùy thủ là Kỳ Thái Thái trước khi chết giao cho hắn. Còn có một cái màu đỏ sậm phá mặt nạ, cũng không biết cái gì địa vị. Không chừng là tổ truyền bảo bối đâu. Kỳ Vô Hoan dùng nó tức quá quả táo. Không thể nói chém sắt như chém bùn. Nhưng là xúc cảm cũng không tệ lắm. Mani hắn ở trên diễn đàn nhìn đến quá. Nhân loại vũ khí đối trong trò chơi quỷ quái phần lớn là vô dụng. Loại này dụng cụ cắt gọt mang ở trên người là vì phòng bị cực đoan người chơi. Cho nên không cần uy lực quá lớn. Tiện tay là đến nơi. Kỳ Vô Hoan vốn đang muốn đi lộng khẩu súng, kết quả diễn đàn thiệp nói, dùng súng ống nói, thanh động quá lớn dễ dàng đưa tới quỷ quái, hơn nữa thực dễ dàng thất thủ giết người, bị khấu tích phân liền thảm, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn vũ khí lạnh, hắn vì thế còn tìm cái sẽ chơi chùy thủ bằng hữu học hai chiêu. Xác định nên mang đều mang lên sau, Kỳ Vô Hoan ngồi vào trên giường, loát đem cầu. Sau đó vỗ vỗ nhà mình cầu từ đầu, Nhiếp Uyên nhi tử, chờ ba ba trở về. Nói đến Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan lấy ra di động mở ra Weibo đổ bộ tiểu hào. Chọc một chút mộ anti-fan, uy, ngốc bức viên viên, đại cầu bức, đợi một lát không có hồi phục, cũng không biết Nhiếp Uyên cái kia vương bát đản gần nhất làm gì đi. Này một tháng cư nhiên không như thế nào tới quấy rầy hắn. Kỳ Vô Hoan lại vẫn cảm thấy có điểm không thói quen. Thanh niên bĩu môi, nâng lên khối Rubik, hít sâu một hơi, khởi động nó, hệ thống, ta tưởng tiến vào trò chơi, nói xong câu đó sau. Khối Rubik không có bất luận cái gì phản ứng, Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng là nó không nghe rõ, mới vừa tính toán lặp lại lần nữa. Giây tiếp theo, trước mắt liền đen, lần này cũng không có mất đi ý thức. Ở ngắn ngủi hắc ám chung, Nghe được hệ thống thanh âm ni, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số A10010. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Đây là một chiếc màu xám cỡ trung xe buýt, dừng lại đã có một đoạn thời gian. Trên xe có 18 cá nhân, vừa vặn ngồi đầy, bọn họ mới khôi phục tri giác, thanh tỉnh sau biểu tình khác nhau, có bình tĩnh đạm định, có kinh hoàng thất thố, còn có vẻ mặt mờ mịt, thực xe tốc hành nội xôn xao lên, có người ở nhìn đông nhìn tây, đây là nơi nào, mới vừa có người muốn hỏi, cửa xe liền mở ra, một cái lớn giọng trung niên nam nhân 23 chạy bộ lên xe tới. Nhiệt tình mà nghênh đón nói, ai nha, các ngươi rốt cuộc tới. Thật tốt quá, mau xuống xe, cái này trung niên nam nhân làn da ngăm đen thô ráp. Ăn mặc kiểu dáng cũ xưa thâm sắc tây trang, vừa thấy chính là cái loại này trung thực nông dân. Trên xe có người kêu lên, lạnh giọng chất vấn nói, uy, các ngươi là ai, đây là nơi nào, trung niên nam tử mỉm cười nói, nơi này là Thân Lâm trấn nhỏ A. Các ngươi một đường vất vả, mau xuống dưới, chúng ta ở chỗ này đợi các ngươi đã lâu. Đồ ăn đều mau lạnh quy, trên xe người còn muốn nói cái gì? Kia trung niên nam nhân đã xoay người xuống xe, đối mặt rộng mở cửa xe. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng hàng phía trước ngồi vài người trước một bước xuống xe. Sau đó những người khác cũng liền lục tục đi theo bọn họ từ trên xe đi xuống. Đương thấy rõ ràng chung quanh sau, lập tức lại có người ồn ào lên, dựa, đây là địa phương quỷ quái gì? Các ngươi là ai? Uy, ngươi lại là ai? Ta vốn dĩ ở trên phố đi tới, đột nhiên trước mắt tối sầm, tỉnh lại liền ở trên xe, các ngươi đâu? Ta cũng là A, ta vốn dĩ ở đi học đâu? Này chẳng lẽ là cái gì tiết mục? Uy, đại thúc, ngươi như vậy là phạm pháp. Đừng cùng hắn bi bi, vừa thấy liền không có hảo ý, chúng ta báo nguy, ngoặc kép, cuối cùng từ trên xe xuống dưới chính là một cái ăn mặc giáo phục cao vóc dáng nam sinh. Làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú, mang theo vô khung mắt kính, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, trong mắt có vài phần hoảng loạn cùng mê mang, đôi tay bất an mà lôi kéo ba lô dây lưng, duỗi trường cổ đánh giá bốn phía. Lúc này tiếp cận hoàng hôn, ánh sáng đã không phải thực hảo, bọn họ đứng ở một cái xi măng mà đập lớn thượng. Nơi này tựa hồ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường nông thôn trấn nhỏ. Liếc mắt một cái vọng qua đi không có thành thị trung cao ốc building. Chỉ có một chùm chùm nhà trệt cùng đồng ruộng, mà trước mắt, trừ bỏ vừa rồi cái kia lên xe chào hỏi trung niên nam tử ở ngoài. Còn có một cái thoạt nhìn càng lớn tuổi một ít nam nhân. Người nam nhân này cũng là vẻ mặt nhiệt tình, tựa hồ phi thường hoan nghênh bọn họ. Hai trung niên nam nhân đối mặt mấy người rít gào chửi rủa cùng uy hiếp hoàn toàn không để bụng. Vẫn là đối mặt mỉm cười, nói, các ngươi nếu hiện tại tưởng rời đi nói, lên xe là được, vừa rồi còn ở làm ầm ĩ mấy người kia lập tức bình tĩnh trở lại. Trong đó một cái ăn mặc màu xám đoàn khoản áo khoác nam nhân hừ lạnh nói. Tính ngươi thức thời, bằng không lão tử nắm tay nhưng không có mắt quy. Một thanh niên đứng ra gọi lại hắn, các ngươi tốt nhất đừng đi. Nơi này là khối Rubik trò chơi, không phải cái gì tiết mục, ngươi tùy tiện rời đi nói. Thật sự sẽ chết, áo khoác nam như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi theo chân bọn họ một đầu. Khối Rubik, trò chơi, đầu óc không hảo xử. Khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, biên ra loại này lời nói lừa gạt người. Có bệnh phải trị, nói xong xoay người lên xe. Các ngươi tin tưởng ta. Ngàn vạn đừng rời đi nơi này. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Hảo hảo hồi ức một chút. Kỳ thật các ngươi đã chết. Người nọ còn muốn nói cái gì? Bị đồng bạn ngăn cản. Tính, tạ thư, hắn muốn chết khiến cho hắn đi, thấy áo khoác nam lên xe. Lập tức có một người đuổi kịp hắn. Người thứ ba còn xoay người tiếp đón những người khác. Mọi người đều đi à. Đừng sợ, chúng ta người nhiều lực lượng đại. Không sợ bọn họ, này đều mau trời tối. chạy nhanh trở về, có thể là bởi vì vừa rồi Tạ Thư nói, vốn dĩ cũng tính toán lên xe vài người làm như nhớ lại cái gì. Lộ ra do dự biểu tình, người thứ ba đi ngang qua cửa xe biên, nhìn đến cái kia ăn mặc giáo phục nam sinh, thấy hắn còn ở bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh. Hỏi, tiểu tử, ngươi không đi sao? Nam sinh nhấp khẩn môi, tựa hồ có chút do dự lại có chút khó có thể tin. Nhỏ giọng nói, đại ca, ta vừa rồi nhìn đến kia tài xế, hắn giống như không có đầu, người nọ bị hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu hướng trong xe nhìn lại, nơi đó không có bật đèn, đen như mực, tài xế nơi vị trí vừa lúc ở bóng ma, mà ngay cả hình dáng đều nhìn không thấy. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, cẳng chân nhũn ra, trái tim cũng lộp bộp một chút. Lúc này, cửa xe bắt đầu chậm rãi khép lại, mặt sau lại tới nữa một nữ nhân, đẩy ra bọn họ, uy, các người có đi hay không a? Không đi đừng chặn đường, ta đi trước, này địa phương quỷ quái gì, lão nương đêm nay còn muốn trực đêm ban đâu. Nam sinh vừa định cùng nàng nói cái gì, chưa kịp, nàng liền chui vào trong xe, sau đó cửa xe hoàn toàn khép lại, kia xe buýt bắt đầu chuyển xe. Đường xe chuyển biến sau chậm rãi xử ra chấn môn thời điểm. Trên xe đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó chiếc xe kia khai ra 100 mét sau. Thế nhưng đột nhiên gia tốc, làm cho mọi người mặt hướng dưới vực sâu chạy tới. A a a a a, một màn này sợ tới mức bọn họ hồn phi phách tán. Có người thét chói tai, còn có người sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cái kia trung niên nam nhân như là không thấy được trận này tai nạn xe cộ, vẫn cứ là mặt mang mỉm cười đối mặt mọi người. Ta trước làm một chút tự giới thiệu, ta chính là Thân Lâm trấn trấn trưởng, vị này chính là phó trấn trưởng. Thời gian có chút chậm, chúng ta đã cấp các vị chuẩn bị tốt lữ quán phòng. Chúng ta hiện tại vừa đi vừa nói chuyện, hắn nói xong xoay người. Mấy cái vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh người lập tức theo đi lên. Còn có một ít người bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức hai chân nhũn ra. Gần như hỏng mất, vốn dĩ không muốn đi, nhưng là càng sợ lạc đơn. Cuối cùng vẫn là đuổi kịp đám người, ăn mặc giáo phục nam sinh vẫn đi ở mặt sau cùng. Thấu kính phía dưới hai tròng mắt bình tĩnh mà đảo qua mỗi người. Tinh tế đánh giá. Xóa vừa mới chết đi kia 3 cái, còn có 15 cá nhân, trong đó 6 cái rõ ràng là tân nhân, mặt khác còn nhìn không ra tới. Này trong đó có một người nam nhân khiến cho hắn chú ý. Người nam nhân này ở trên xe thời điểm, liền ngồi ở hắn bên người, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, chỉ là xuống xe sau, từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền ở khắp nơi nhìn xung quanh, tuy rằng động tác tương đối ẩn nấp. Nhưng hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt không ngừng dừng lại ở mỗi người trên người. Hắn ở quan sát người khác, mà nam sinh ở quan sát hắn. Đột nhiên, nam nhân kia thế nhưng dừng lại bước chân, hai ba chạy bộ đến nam sinh trước mặt, chủ động chào hỏi, cao lãnh mà ném xuống hai chữ. Lục Nguy, nam sinh hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá hắn. Người nam nhân này vóc dáng rất cao. Thanh âm khàn khàn, một thân chiều bài, lớn lên tiểu soái, thực khóc, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác. Hắn mặc danh cảm thấy người này ánh mắt có điểm hung. Còn có điểm quen thuộc, phảng phất là cảm giác được cái gì. Nam nhân kia bài trừ một cái thân thiện bình thản mỉm cười. Một lần nữa làm cái tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Lục Nguy, tác giả có lời muốn nói. Triều Nam Viên. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta phê áo choàng không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng. Học sinh ra, hì hì hì tương đương thanh thuần nam cao trung sinh tại tuyến Liêu Viên tương đương. Hết chương.